chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 324, chương 323. Góc truyện audio.com. Giọng nói của kiếm vương đanh lại, người này hoàn toàn là một kẻ điên mất hết lý trí. Yên tâm, giết những người này đối với tôi mà nói không có ý nghĩa gì cả. Lâm Dương buông thanh kiếm gỗ trong tay xuống, bình tĩnh nói. Hơn nữa tôi cũng hiểu rằng cho dù hôm nay tôi có tha cho Ứng Phá Lãng, nhà họ Ứng cũng nhất định sẽ trả thù tôi. Lâm Thần Y, anh yên tâm, tôi nhất định sẽ bảo vệ anh. Liễu Như Thi lo lắng nói. Cô Liễu, Lâm Dương tôi vốn không phải là người thích dựa dẫm vào phụ nữ. Tôi đã làm những chuyện này, tôi không có ý định dựa dẫm vào bất cứ ai. Tôi tha cho anh ta cũng là vì tôi nợ cô. Cô đã đứng ra đỡ kiếm giúp tôi, cô cũng đã đứng ra bảo vệ tôi, cho nên tôi sẽ cho cô thể diện này. Liễu Như Thi mím môi, đầu hơi rũ xuống. Lâm Thần Ý, vậy ý anh là gì? Có người run rẩy hỏi. Không có ý gì khác, tôi cũng không định giết người nữa. Hôm nay tôi sẽ tha cho các ông, chỉ là để cho các ông sau này biết được rốt cuộc là năng lượng của nhà họ Ứng này lớn hay năng lượng của Lâm Dương tôi lớn. Cứ chờ xem, sẽ sớm thấy kết quả cuối cùng thôi. Giọng nói này vừa rơi xuống, Lâm Dương liền quay người đi thẳng ra ngoài cổng. Mọi thứ theo với lời nói của Lâm Dương mà kết thúc. Nhưng tâm trạng của những người có mặt một lúc lâu sau cũng không thể bình phục lại được. Hừ, vị Lâm Thần Y này thật kiêu ngạo, tôi thấy anh ta hoàn toàn không biết năng lượng đằng sau cậu Ứng đáng sợ đến mức nào. Nếu như anh ta biết, làm sao có thể nói ra những lời như vậy? Làm ra những chuyện như vậy? Nhìn đi, trong vòng 3 ngày, nhà họ Ứng nhất định sẽ tìm tới cửa. Vậy thì anh ta sẽ phải trả giá cho sự kiêu ngạo của tuổi trẻ ngày hôm nay. Chỉ là cái giá này, sẽ rất đắt, mọi người nói nhỏ tất cả đều vô cùng bất mãn với lời nói của Lâm Dương. Văn Hải nhìn chằm chằm vào đống hỗn độn trên mặt đất, siết chặt nắm đấm lại. Tất cả đều do con tiện nhân Lạc Thiên đó gây ra, tất cả những chuyện này, đều là Lạc Thiên hại. Anh ta nghiến răng nghiến lợi nói. Mau, mau thông báo cho nhà họ Ứng biết cậu Ứng xảy ra chuyện rồi, đi nhanh. Kiếm vương được người đỡ, dậy, lo lắng hét lên. Liễu Như Thi không lên tiếng, cô ấy nhìn về phía cửa lớn, đột nhiên sải bước chạy về phía đó. Như Thi, cháu đi đâu vậy? Dược vương vội vàng đuổi theo. Cùng lúc đó, dọc theo con đường núi đã có mấy chiếc ô tô chạy lên. Khởi Tố ngồi ở ghế sau của chiếc xe dẫn đầu, nhàm chán nhìn điện thoại, vẻ mặt của bà ta cực kỳ trầm mặc. Bà ta vừa nhận được một vài tin nhắn WeChat, sau khi đọc chúng, cảm thấy thật nực cười. Lâm Thần Y đã san bằng Sùng Tông giáo của chúng ta sao? Thật nực cười, hôn lễ còn chưa bắt đầu, những người đó đã say rồi sao? Khởi Tố khinh thường nói. Có cậu Ứng ngồi trấn áp, làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy được? Hơn nữa nghe nói ngay cả kiếm vương tiền bối cũng đến tham dự hôn lễ, cho nên dù Lâm Thần Y đó có bản lĩnh thông thiên, còn có thể đánh lại kiếm vương tiền bối sao? Đúng vậy, kiếm vương tiền bối là người như thế nào? Đó chính là truyền thuyết chân chính của Trung Quốc. Lâm Thần Y tóc còn chưa mọc đủ, có thể giở thói ngang ngược trước mặt ông ta sao? Mấy đệ tử trên xe cười phá lên, Khởi Tế cũng cười nhạt, chỉ là chiếc xe đang lái, một thứ gì đó không đúng đang dần dần hiện ra trên lông mày của bà ta. Có chuyện gì vậy? Bà ta khàn giọng nói. Trưởng lão, có chuyện gì sao? Các đệ tử lần lượt nhìn về phía bà ta. Góc truyện audio.com. Lại thấy bà ta nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, hừ lạnh nói. Ngày đại hỷ, nhưng không thấy đệ tử canh núi nào ra nghênh đón sao? Ra thể thống gì nữa? Đúng vậy, chuyện này thật kỳ lạ. Lẽ ra không bao lâu nữa bữa tiệc mới bắt đầu. Tại sao đệ tử canh núi lại giải tán hết rồi? Bây giờ vẫn chưa đến lúc mài. Chẳng lẽ nói, bọn họ uống quá nhiều rồi. Các đệ tử cũng rất khó hiểu. Chưa tới giờ đã tự ý rời bỏ vị trí công tác. Nên phạt, Khởi Tố tức giận, liên tục giậm tay vịn. Cách chương.